Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, một lát sau, hắn mỉm cười, ta liền nói, giống như Diệp Huyền cuồng vọng như vậy người, sau lưng nếu là không có người, hắn làm sao có thể sống đến thời khắc này. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Đối diện, người áo đen hướng phía trước bước ra một bước này, rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng. Mà nam tử trung niên vẻ mặt lại là vô cùng đề phòng, bởi vì hắn biết, nhiều khi, một chút cường giả đều đạt đến trình độ phản phát quy chân, mỗi tiếng nói cử động, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Mặc dù giờ phút này, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì đại đạo khí tức, nhưng hắn vẫn là không dám có chút chủ quan. Càng bình phàm, khả năng liền mang ý nghĩa càng bất phàm. Đúng lúc này, người áo đen trước mặt thanh kiếm kia đột nhiên khẽ rung lên. Nhìn thấy chuôi kiếm này, nam tử trung niên biến sắc, kìm lòng không được hướng về sau lui hai bước, mà này vừa lui, trên người hắn khí tức lập tức yếu rất nhiều. Phát giác được một màn này, nam tử trung niên đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, chính mình sao có thể bị một thanh kiếm bức lui. Thế là, hắn lại hướng phía trước bước ra hai bước. Này tiếng, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Nam tử trung niên trong lòng hơi hơi buông lỏng, hắn lần nữa nhìn về phía thanh kiếm kia lúc, trong mắt là nồng đậm vẻ kiên dè. Chính mình vậy mà kém chút bị một thanh kiếm phá võ đạo chi tâm. Nơi xa, người áo đen đột nhiên nói, nhìn thấy bản chủ, còn có thể vững chắc võ đạo chi tâm, ngươi cũng xem là không tệ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua người áo đen, tay phải chậm rãi nắm chặt, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người áo đen nói, tên bất quá là một cái danh hiệu, biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Nghe, ngươi lại. Trở về chờ lấy, sau 5 ngày, bản chủ sẽ cùng ta này không hăng hái đệ tử đích thân tới cổ gia, khi đó, ta sư đồ cùng cổ gia tới một cái triệt để kết. Nghe vậy, nam tử trung niên hai mắt híp lại, ngươi muốn đi ta cổ gia? Người áo đen nói, không được. Nam tử trung niên trầm mặt một lát, sau đó nói, sau 5 ngày, ta Cổ Liêm tại cổ gia cung hậu các hạ đại giá. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ Liêm sau khi đi, người áo đen xoay người chạy. Hắc bào nhân này, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Vô Gian luyện ngục tầng thứ 2 bên trong, Diệp Huyền vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hiện tại, cùng vừa rồi tên kia gọi Cổ Liêm nam tử vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trừ phi là vận dụng chư thần bộ, bằng không, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mà dù cho vận dụng chư thần bộ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết đối phương, mà một khi không thể đánh giết đối phương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại hắn không thể mang theo Diệp Linh cùng Độc Cô Huyên rời đi, bởi vì hiện tại có quá nhiều người đang có ý đồ xấu với hắn. Mà như thế một mực mang xuống, cũng không phải một cái biện pháp. Thực lực. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hắn giờ phút này, vẫn cảm giác mình thực lực thiếu nghiêm trọng. Hắn hiện tại, coi như đối đầu vô thượng chi cảnh, đều một điểm không yếu. Thế nhưng, này Cổ Liêm rõ ràng là vô thượng chi cảnh phía trên. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù là có thần trang, cũng không cách nào bù đắp. Đột phá. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, trong lòng trầm giọng nói, Giản cô nương, ta nếu là muốn đi đến nguyên cảnh. Giản Tự Tại đột nhiên nói, đừng hỏi ta, cảnh giới quá thấp, ta không hiểu. Diệp Huyền mặt đen lại, Giản cô nương, ngươi không phải cũng là từng bước một đi tới sao? Ngươi. Giản Tự Tại nói, ta là một bước thành thần, cùng ngươi không giống nhau. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhếch miệng, một bước thành thần. Ngươi lừa dối ai đây? Giản Tự Tại nói khẽ, nói, nhìn như rất gần, nhưng cũng không phải gần như vậy. Đối với có vài người mà nói, hắn cùng đạo ở giữa, cách rất rất xa, nhưng đối có vài người mà nói, hắn cùng đạo ở giữa, chỉ có cách xa một bước. Giữa thiên địa, không ít loại người này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, Giản cô nương, vậy ngươi nói, là từng bước một đi tới thần lợi hại, vẫn là một bước thành thần lợi hại. Giản Từ Tại trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi hỏi cái này chút có ý nghĩa sao? Tóm lại, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút là có thể, đó chính là ngươi hiện tại rất yếu, vô cùng yếu, hiểu chưa? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, trong nháy mắt, không gian khẽ rung lên. Cảm thụ nguyên lực. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ thần bí năng lượng, hắn vội vàng lợi dụng không gian chi lực đem nó ngưng tụ, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái chừng hạt gạo điểm đen. Nhìn thấy cái điểm đen này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lực không phải màu tím sao? Trầm mặc một hồi, hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngưng tụ, dần dần, trong lòng bàn tay của hắn cái điểm đen kia càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ, đã có lớn chừng ngón cái, mà cái điểm đen này bên trong, ẩn chứa một cổ lực lượng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác cổ lực lượng này có chút không đúng, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, này có cái gì không thích hợp sao? Giản Tự Tại nói, không có cái gì không đúng, tiếp tục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục ngưng tụ, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, mà theo cổ này màu đen vòng xoáy xuất hiện, không gian xung quanh đột nhiên rung rẩy chuyển động, cùng lúc đó, trước mặt hắn không gian vậy mà bắt đầu mờ đi. Diệp Huyền biến sắc, Giản cô nương, đây là có chuyện gì? Giản Tự Tại trầm mặc một lát, sau đó nói, âm linh chi khí. Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì gọi là âm linh chi khí? Giản Tự Tại nói, liền là người chết về sau phát ra âm khí, nơi này không biết chết qua bao nhiêu người, tụ tập vô cùng vô tận âm linh chi khí, mà bọn hắn, là trong thiên địa này trừ tử khí bên ngoài tính ăn mòn cường đại nhất một loại linh khí. Diệp Huyền liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hắn trước mặt không gian bắt đầu từng chút biến mất, cực kỳ khủng bố. Giản Tự Tại lại nói, điều khiển chúng nó. Diệp Huyền vội vàng nói, như thế nào điều khiển? Giản Tự Tại nói, ngươi như thế nào ngưng tụ, giống như gì điều khiển? Diệp Huyền nỗ lực để cho mình trấn định lại, tay phải hắn hơi khẽ nâng lên, sau đó bắt đầu chậm rãi nắm chặt, dần dần, trước mặt hắn đoàn kia âm linh chi khí bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cho đến biến mất. Nhìn thấy này đoàn âm linh chi khí biến mất, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, Giản cô nương, này âm linh chi khí quả thực có chút khủng bố. Giản Tự Tại nói, nguyên cảnh phía trên là vô thượng chi cảnh, nhưng có rất ít người biết, nguyên cảnh cùng vô thượng chi cảnh ở giữa, còn có một cái ẩn giấu cảnh giới, liền là âm cảnh. Nguyên lực chí dương, âm khí chí âm, ngươi bây giờ đánh bậy đánh bạ nắm trong tay này loại âm linh chi khí, đối ngươi mà nói, kỳ thật là một chuyện tốt. Diệp Huyền liền vội hỏi, âm linh chi khí lợi hại, vẫn là nguyên khí lợi hại. Giản Tự Tại nói, ngươi đoán. Diệp Huyền. Giản Tự Tại nói, âm linh chi khí, tính ăn mòn cực cường, liền không gian bản nguyên đều có thể đủ ăn mòn, ngươi nếu là có thể trưởng khống tốt, dù cho không cần vô địch kim thân cùng chư thần bộ, ngươi cũng có thể chém giết vô thượng chi cảnh. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nắm giữ này âm linh chi khí về sau, nếu là lại nắm giữ nguyên khí, cả hai hợp nhất, sẽ có kinh hỷ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ Giản cô nương chỉ bảo. Giản Tự Tại nói, này vô gian luyện ngục âm linh chi khí rất nhiều, ngươi có thể đem nó ngưng tụ thành âm linh khí kiếm, sau đó ngày sau cùng người đối địch, đem này chút âm linh khí kiếm làm phi kiếm sử dụng. Âm linh chi khí là khí, cùng bình thường phi kiếm có rất lớn khác biệt, sử dụng sẽ có hiệu quả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ này chút âm linh chi khí, chỉ chốc lát, hắn xuất hiện trước mặt một thanh kiếm, một thanh màu đen nhánh kiếm. Âm linh khí kiếm. Chỉnh thanh kiếm có dài khoảng 3 thước, không có chui kiếm, toàn thân đen kịt. Quanh thân tản ra một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh. Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng, bởi vì chuôi kiếm này ngấn nguy hiểm, chính hắn đều không dám đi chạm đến, trừ phi là thi triển vô địch kim thân, bằng không thì, dù cho hắn thân thể đi qua long huyết bất ngờ luyện đều không chịu nổi này âm linh chi khí ăn mòn. Diệp Huyền cẩn thận đem chuôi này âm linh chi kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong, vừa mới tiến giới ngục tháp, tiểu linh nhi chính là bay tới, bất quá, khi nó thấy chuôi kiếm này lúc, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, nàng đột nhiên liền là một quyền. Oanh! Thanh kiếm kia trực tiếp bị oanh bay. Tiểu linh nhi còn muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng ngăn lại nàng, tiểu linh nhi ngươi muốn làm gì? Tiểu linh nhi nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, vẻ mặt có chút lạnh, tà ác khí tức. Diệp Huyền cười khổ cười, sau đó nói, ta là dùng tới đánh người xấu, liền muốn dùng tà ác đồ vật, hiểu chưa? Tiểu linh nhi không nói gì, nàng vẫn là nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, một lát sau, tại hắn không ngừng khuyên bảo dưới, tiểu linh nhi mới biểu thị nguyện ý tạm thời buông tha thanh kiếm kia. Nhìn cách đó không xa thoải mái nhàn nhã tiểu linh nhi, Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, nàng giống như lại mạnh lên. Giản tự tại nói, nàng chính là bản nguyên chi thể, tăng lên tự nhiên nhanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể nói cho nàng nàng rất biết đánh nhau. Hắn phát hiện, này tiểu linh nhi thực lực là thật khủng bố, nếu để cho nàng biết nàng rất biết đánh nhau, tên tiểu tử này sợ là muốn vô pháp vô thiên. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, sau đó trở lại vô gian luyện ngục tầng thứ ba, tiếp tục bắt đầu ngưng tụ âm linh khí kiếm. Sau bốn ngày, Cổ gia làm thiên vực ba đại thế gia đứng đầu, Cổ gia thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà Cổ gia nội tình cũng có thể nói là ba đại thế gia bên trong dày nhất. Một ngày này, Cổ gia hết thảy cường giả hồi tộc. Cổ Liêm đứng tại Cổ gia trên tòa phủ đệ không, hắn hai tay chắp sau lưng, cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Bốn phía hết sức yên tĩnh, thế nhưng toàn bộ Cổ gia cường giả đều trong bóng tối. Một ngày này, Cổ gia toàn tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ Diệp Huyền. Chuẩn xác mà nói là chờ cái kia thần bí người áo đen. Cứ như vậy chờ ai chờ, theo buổi sáng chờ đến trưa, lại từ đó buổi trưa chờ đến ban đêm, nhưng mà Diệp Huyền cùng cái kia thần bí người áo đen vẫn không có xuất hiện. Vào đêm, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Cổ Liêm bên cạnh, bọn hắn sẽ đến không? Cổ Liêm thần sắc bình tĩnh, chờ. Lão giả khẽ gật đầu, lui xuống. Rất nhanh, theo ban đêm lại đến hừng đông, nhưng mà vẫn như cũ không thấy Diệp Huyền cùng người áo đen bóng dáng. Trên không, Cổ Liêm vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Vô gian luyện ngục. Ngươi không phải muốn đi Cổ gia sao? Ta nói đi sao? Ngươi nói. À. Tạm thời không đi. Vì cái gì? Ta. Đánh không lại à? Chờ đánh thắng được lại đi. Giản tự tại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cổ phủ bầu trời, Cổ Liêm tay phải nắm thật chặt, vẻ mặt âm lãnh. Hắn biết, hắn rất có thể bị chơi xỏ. Nhưng vấn đề là, mạnh như thế người, làm sao lại nuốt lời đâu? Một lão giả xuất hiện tại Cổ Liêm bên cạnh, lão giả nhìn thoáng qua cuối chân trời, nhíu mày, người kia, thật cực cường. Cổ Liêm nói khẽ, một thanh kiếm thiếu chút nữa phá ta võ đạo chi tâm, ngươi nói xem. Lão giả trầm giọng nói, như thế cường giả, hẳn là sẽ không nuốt lời. Cổ Liêm khẽ lắc đầu, bất kể như thế nào, cái này người không tầm thường, ta Cổ gia không thể khinh thường. Lão giả nói, tự nhiên, ta đã điều tra này Diệp Huyền lai lịch, món kia chí bảo hẳn là liền ở trên người hắn, trừ cái đó ra, sau lưng hắn, xác thực giống như có một vị thần bí cường giả. Bởi vì hắn có mấy lần mối nguy, đều vô thanh vô tức vượt qua. Bất quá, cái này người đến tột cùng là người phương nào, lai lịch ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cổ Liêm lãm đạm nói, chẳng cần biết người nọ là ai, món kia bảo vật, ta Cổ gia nhất định phải đạt được. Nếu là đạt được vật này, ta Cổ gia nhất định có thể siêu việt Nam Bắc Vũ Tông cùng với Thánh Địa, thậm chí là siêu việt cái kia vị Ưng Tinh Cung. Lão giả trầm giọng nói, nhưng nếu là thật thu hoạch được vật này, sợ cũng là một cái tai họa a. Cổ Liêm nói, cược một lần. Lão giả khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền cùng Vân Gia tự hồ có không nhỏ khúc mắc. Cổ Liêm nói, liên hệ Vân Gia, còn có, Vô Gian luyện ngục nơi đó đại trận, tùy thời duy trì, chớ có nhường cái này người ra ngoài. Lão giả nhẹ gật đầu, vẫn luôn có người tại duy trì trận pháp, bất quá, tầng thứ 9 cái kia tôn yêu thú. Nghe vậy, Cổ Liêm vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Đối với này Vô Gian luyện ngục, Cổ gia cũng là có chút kiên kỵ. Cổ Liêm yên lặng một lát sau đó nói, ta tới nghĩ biện pháp xử lý. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Độc Cô gia. Bởi vì ngày đó Diệp Huyền nguyên nhân, bây giờ Độc Cô gia còn sót lại rải rác mấy người, hiện tại Độc Cô gia có thể nói đã không có tư cách cùng Ngôn gia cùng với Cổ gia đặt song song làm ba đại thế gia. Một gian trong đại điện, vẫn như cũ là linh hồn thể Độc Cô Liên ngồi yên lặng, sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, Độc Cô gia thực lực đại giảm, chung quanh một chút thế lực đã tại bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm Độc Cô gia xung quanh sản nghiệp. Mà Độc Cô gia không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cũng không dám phản kháng. Lúc này, Độc Cô Minh đi vào điện bên trong. Thấy Độc Cô Minh, Độc Cô Liên vội vàng đứng lên, đã chết rồi sao? Độc Cô Minh lắc đầu. Độc Cô Liên một thoáng ngồi xuống, Cổ gia cũng không giết được hắn à. Độc Cô Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Liên, chúng ta nên rời đi thiên vực. Rời đi thiên vực. Độc Cô Liên hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Minh trầm giọng nói, bây giờ ta Độc Cô gia đại thế đã mất, như là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Chúng ta bây giờ mang theo tộc nhân rời đi, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Độc Cô Liên có chút gằn giọng nói, ta Độc Cô gia chết đi những cái kia người cứ tính như vậy sao? Độc Cô Minh thấp giọng thở dài, tiếp tục nữa, gia tộc sẽ chết càng nhiều người. Độc Cô Liên hai quả đấm nắm chặt, Diệp Huyền phải chết. Độc Cô Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Liên, sau đó lặng yên thối lui. Ngoài điện, Độc Cô Minh nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, không cứu nổi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Rời đi Độc Cô gia. Cuối cùng, hắn vẫn là chọn rời đi Độc Cô gia, bởi vì hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Trong điện, Độc Cô Liên trầm mặc một lát sau đó trở lại Độc Cô gia tổ từ, tại tổ từ chính giữa, có một tôn nam tử trung niên điêu khắc. Độc Cô Liên trầm mặc rất lâu, sau đó chậm rãi quỳ xuống, tiên tổ, Độc Cô gia đột nhiên gặp đại biến, con bất hiếu cung thỉnh tiên tổ chi hồn hiện thân. Một lát sau, cái kia bức tượng điêu khắc tay đột nhiên giật giật. Vô gian luyện ngục, tầng thứ 9. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, một thanh âm linh khí kiếm đang ngưng tụ. Tại sau lưng của hắn, Diệp Linh lẳng lặng dựa vào hắn, mà Độc Cô Huyên thì ngồi ở một bên, cứ như vậy nhìn xem hai huynh muội. Mà cái kia con tiểu yêu thú thì là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nó là thật nghĩ một bàn tay chụp chết Diệp Huyền, thật sự là không dám động thủ. Qua kém không hơn nửa canh giờ, Diệp Huyền trước mặt không gian khẽ rung lên, theo sát chi, một thanh âm linh khí kiếm ngưng tụ mà thành. Hắn hiện tại, đã ngưng tụ thất chui âm linh khí kiếm. Mỗi một chui âm linh khí kiếm, đều tương đương với một kiện cực phẩm thánh khí, trọng yếu nhất chính là, này kiếm không thể đụng vào, cho dù là vô thượng chi cảnh đụng vào, đều sẽ bị ăn mòn. Mà lại, này kiếm là trạng thái khí hình dạng, cực nhẹ, dùng tới làm phi kiếm, tốc độ phi thường nhanh. Diệp Huyền liền vội vàng đem kiếm thu vào giới ngục tháp bên trong, hắn cũng không dám nhường này kiếm tại bên ngoài đợi quá lâu, bởi vì hắn còn vô phương hoàn toàn chưởng khống này âm linh khí kiếm. Giới ngục tháp bên trong, Tiểu Linh Nhi đang đứng tại cái kia tám chui âm linh khí kiếm trước mặt, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tám thanh kiếm, các ngươi, cho ta cẩn thận một chút, ta rất biết đánh nhau, các ngươi biết không? Nói xong, nàng giơ lên nắm tay nhỏ. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu tiếp tục đi đổ vào nàng linh quả, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ lạnh lùng nhìn một chút cái kia chính thanh kiếm, mà những cái kia kiếm rõ ràng cũng không dám đi trêu chọc nàng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía cái kia chính chui âm linh khí kiếm, có này chính thanh phi kiếm tại, thì tương đương với lại thêm một cái ác chủ bài. Lúc này, Độc Cô Huyên đi tới, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, tiếp xuống tính thế nào? Diệp Huyền bắt lấy đã ngủ Diệp Linh tay nhỏ, bảo vệ tốt các ngươi. Độc Cô Huyên đột nhiên ngồi tại Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng mẫu thân sao? Diệp Huyền tay khẽ rung lên, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, cho ta một chút thời gian. Có một số việc, chung quy là khó mà tại trong lúc nhất thời tiêu tan. Nghe được Diệp Huyền, Độc Cô Huyên vội vàng nói, tốt, tốt. Trên mặt nàng, tràn đầy ý cười, còn có nước mắt. Diệp Huyền nói khẽ, ta cùng muội muội tại Diệp gia lớn lên, nhưng đối với cha. Chuyện của hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Độc Cô Huyên trầm mặc. Diệp Huyền nói, không thể nói sao. Độc Cô Huyên lắc đầu, việc này, mẫu thân về sau sẽ nói cho ngươi biết, được không? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói xong, hắn đem Diệp Linh bỏ vào Độc Cô Huyên trong ngực, sau đó đi đến cách đó không xa cái kia tôn tiểu yêu thú trước mặt. Tiểu yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật nhiều người muốn giết ta, bọn hắn đều rất mạnh. Tiểu yêu thú lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, theo lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối ngài, ta liền biết, tiền bối ngài là một cái vô cùng có chính nghĩa chi tâm yêu, đối với loại chuyện này, tiền bối ngài tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, có đúng hay không? Tiểu yêu thú nhìn thẳng Diệp Huyền, ngữ khí vô cùng kiên định, ta sẽ. Nói xong, nó lại cường điệu một lần, ta thật sẽ. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, cái tên này không vào trò vui à. Tiểu yêu thú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nó nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng không ở nơi này, đúng không? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ giảng tự tại. Diệp Huyền gật đầu, không tại. Tiểu yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một lúc lâu về sau, nó nói, nhân loại, rời đi nơi này. Nói xong, nó quay người liền muốn rời khỏi, mà lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, chậm đã chậm đã. Tiểu yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không muốn ra ngoài sao? Tiểu yêu thú trong mắt có một vệt mỉa mai, ngươi có thể làm được. Diệp Huyền nói, ta không thể làm đến, thế nhưng sư phụ ta có thể làm được. Giảng tự tại. Tiểu yêu thú hai mắt híp lại, nó cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, qua rất lâu, nó lắc đầu, nàng nếu là nhìn thấy ta, sẽ chỉ giết ta. Diệp Huyền nói, có ta ở đây, nàng sẽ không. Tiểu yêu thú cười lạnh, ngươi như thế nào cam đoan? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là nàng đệ tử duy nhất, nàng thích nhất ta, nàng bình thường đều sẽ nghe. Tiểu yêu thú đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta thực lại không rõ, ngươi liền thần căn đều không, thể chất như thế bình thường, nàng làm sao lại coi trọng ngươi? Diệp Huyền. Ha ha. Giới mục tháp bên trong đột nhiên truyền ra giảng tự tại tiếng cười to, cái này thần tộc canh cổng thú nói chuyện có khả năng, ta miễn nó vừa chết, ha ha. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia con tiểu yêu thú đột nhiên nói, ta ra không được, bất quá, bọn hắn nếu là tiến đến tầng thứ 9, ta có thể bảo vệ các nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, đang muốn nói chuyện, tiểu yêu thú lại nói, bất quá có một cái điều kiện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nói. Tiểu yêu thú do dự một chút, sau đó nói, nếu là nàng đến, để cho nàng đừng đánh ta. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Cái tên này thế mà như thế sợ giảng tự tại. Xem ra, năm đó giảng tự tại tại thần tộc làm sự tình xa xa không chỉ phía trên lão đầu kia nói đơn giản như vậy. Không chỉ như thế, nữ nhân này cũng thật không đơn giản. Đừng nhìn nàng bình thường rất là ôn hòa, cũng không thế nào sinh khí, thế nhưng Diệp Huyền biết, chính là người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, bởi vì một khi nàng sinh khí, khả năng này liền là hủy thiên diệt địa. Về sau vẫn là ít chọc cho thỏa đáng. Có tiểu yêu thú hứa hẹn, Diệp Huyền hơi yên tâm chút, ít nhất, chỉ cần Diệp Linh cùng Độc Cô Huyên không đi ra lời, tạm thời an toàn vẫn là không có vấn đề. Diệp Huyền đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hắn lấy ra xã tắc ấn, trầm giọng nói, giảng cô nương, ta muốn như thế nào mới có thể đủ luyện hóa vật này? Giảng tự tại nói, tích máu. Diệp Huyền có chút hồ nghi, chỉ đơn giản như vậy. Ừm. Chắc chắn chứ? Xác định. Không gạt ta. Không lừa gạt. Diệp Huyền. Lưỡng lự. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp nhỏ máu, bởi vì này giảng tự tại lời thật sự là có chút không đáng tin cậy, đáng tiếc, lầu hai đại thần liền là không đáp lời. Giữa sân, Diệp Huyền do dự rất lâu, cuối cùng, hắn vẫn là nhỏ một giọt tinh huyết tại cái kia xả tắc ấn phía trên. Trong nháy mắt, xả tắc ấn bạo phát ra một đạo sáng chói bạch quang, sau một khắc, hắn trực tiếp bay vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cùng lúc đó, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, rất nhanh, đạo hư ảnh này ngưng tụ, là một tên người mặc long bào, đầu đội long quan nam tử trung niên. Thần Hoàng. Thần Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, tiếng như chuông lớn, như thế nào xả tắc. Diệp Huyền đầu chấn động, một lát sau, hắn lắc đầu, không biết. Thần Hoàng lại hỏi. Như thế nào thiên địa thương sinh? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Thần Hoàng tiếp tục hỏi, như thế nào chúng sinh? Diệp Huyền nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, không biết. Thần Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi dạng này. Ta rất khó làm. Ngươi tốt xấu biết một chút a. Diệp Huyền. Nghe được Thần Hoàng, Diệp Huyền cười khổ nói, biết liền là biết. Không biết là không biết, ta làm sao có thể nói giả đâu. Thần Hoàng khẽ gật đầu, cũng là. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng không thích hợp kế thừa truyền thừa của ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, dạng này như thế nào, ngày sau ta nếu là gặp được phù hợp người, ta có thể đem này ấn cùng ta sở học đều truyền thụ cho hắn, như thế nào? Thần Hoàng hơi hơi ngẩn người, lập tức hỏi, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu. Thần Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cũng thế, truyền cho ngươi kiếm kỹ người, thâm bất khả trắc, ta chi truyền thừa cùng với võ học, đối ngươi mà nói, sợ chỉ có thể coi là một cái quá độ phẩm. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối võ học đối ta mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ, mặc kệ kiếm đạo võ đạo, cũng có thể tham khảo lẫn nhau học tập. Thần Hoàng cười nói, điều này cũng đúng. Nhớ kỹ, dùng ngươi thực lực bây giờ, còn vô phương hoàn toàn đem nó chưởng khống. Có thể không thôi động, liền tận lực đừng thôi động. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Thần Hoàng tay phải chậm rãi nâng lên, để cho ta giúp ngươi một tay. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía Diệp Huyền đè ép, một cổ cường đại màu vàng lực lượng lập tức hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, rất nhanh, ở trong đầu hắn xuất hiện vô số núi non sông ngòi. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền dần dần bình tĩnh lại, mà cái kia thần hoàng hư ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng ấn trống rỗng xuất hiện, nhìn xem này miếng ấn, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, xả tắc ấn. Ha ha! Cách đó không xa. Cái kia con tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay xả tắc ấn, trong mắt là vẻ khinh miệt, một kiện phàm phẩm mà thôi, tại ta trong thần tộc, thuộc về cấp thấp nhất bảo vật. Diệp Huyền thu hồi xả tắc ấn, hắn đi đến tiểu yêu thú trước mặt, thần tộc rất đáng gờm sao. Tiểu yêu thú trên mặt, không che giấu chút nào lấy ngạo khí, ta thần tộc uy chấn chư thiên, ai dám không phục. Diệp Huyền lãm đạm nói, hiện tại thế nào? Tiểu yêu thú căm tức nhìn Diệp Huyền, nếu không phải nàng. Nói đến đây, nó giống như là nghĩ đến cái gì, không dám ở nói nữa. Diệp Huyền nói, là các ngươi thần tộc không muốn nàng, trách ai được. Tiểu yêu thú trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, là tộc trưởng không muốn nàng, có quan hệ gì với ta? Nàng tại sao phải đánh ta? Trong giọng nói, mang theo một tia ủy khuất. Diệp Huyền hỏi. Các ngươi hận nàng sao? Tiểu yêu thú hơi hơi cúi đầu, sau một lúc lâu, nó lắc đầu, thần tộc đã không có. Nói xong, nó thối lui đến trong góc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói ta này ấn là rác rưởi. Tiểu yêu thú quét qua trước đó u buồn, nó nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười lạnh, ngươi cái đồ chơi này chẳng lẽ không rác rưởi sao? có điều, giống các ngươi những phàm nhân này, lại có thể có vật gì tốt đâu. Diệp Huyền cười nói, ta có kiện đồ tốt, cái này đồ vật khẳng định là ngươi thần tộc đều không có. Tiểu yêu thú không nói gì, thế nhưng nó mặt kia bên trên, tràn đầy mỉa mai. Diệp Huyền cười nói, đánh cược, nếu là ta lấy ra cái này đồ vật, là ngươi thần tộc bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi, ngươi liền cho ta điểm máu tươi của ngươi. Nghe vậy, tiểu yêu thú hai mắt lập tức híp lại, trong con ngươi, hung quang lấp lánh, phàm nhân, ngươi muốn đánh ta tinh huyết chủ ý. Diệp Huyền cười cười, nói, xem ra ngươi là không dám. Tiểu yêu thú nói, nếu là ngươi lấy ra đồ vật là cái rác rưởi, ngươi liền mang theo hai nữ nhân kia đi, vĩnh viễn không muốn đặt chân nơi này. Diệp Huyền nói, một lời đã định. Tiểu yêu thú cười lạnh, nhân loại, ngươi căn bản không có gặp qua cái gì việc đời, đối ta thần tộc càng là hoàn toàn không biết gì cả, nếu là ngươi biết ta thần tộc mạnh mẽ, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi thời khắc này hành vi là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào, ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó. Tiểu yêu thú thanh âm hơi ngừng, cùng lúc đó, nó liên tục lùi lại, trực tiếp thối lui đến trong góc tường, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt thanh kiếm kia, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Diệp Huyền lãm đạm nói, này kiếm, ngươi thần tộc có sao? Tiểu yêu thú. Diệp Huyền trong lòng lại hỏi, Giản cô nương, đánh giá một thoáng chui kiếm này thôi. Giản tự tại trầm mặt một lát, sau đó nói, phàm nhân số một, kiếm đạo đỉnh, siêu việt thần linh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói khẽ, ta coi là Giản cô nương sẽ dèm pha một phen. Giản tự tại nói, thừa nhận người khác ưu tú, cũng không là chuyện khó khăn gì. Nàng mặc dù là phàm nhân, thế nhưng, nàng so thần còn cường đại hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi liền không thể thừa nhận một thoáng ta hết sức ưu tú. Giản tự tại nói, ta tại ngươi tuổi tác lúc, dùng sức một mình tru diệt thần tộc hết thảy cường giả tối đỉnh. Thật có lỗi, không phải thành tâm muốn đả kích ngươi, chẳng qua là, ngươi da mặt dày thật sự là để cho ta không có cách nào. Diệp Huyền. Diệp Huyền quyết định sẽ không tiếp tục cùng này Giản tự tại tán gẫu, nữ nhân này, không có chút nào sẽ nói chuyện phiếm. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mặt tiểu yêu thú, giờ phút này, tiểu yêu này thú giống như có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, thế nào, thần tộc có này kiếm sao? Tiểu yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi, ngươi tại sao có thể có như thế thần vật? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi còn không có nhìn ra sao? Ta, liền là vạn người không được một tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, giống như ta bực này thiên tài, ta. Ngừng ngừng. Tiểu yêu thú đột nhiên căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Diệp Huyền. Tiểu yêu thú dùng móng vuốt nhỏ chỉ Diệp Huyền. Ngươi da mặt này, so Huyền Quy nhất tộc lân giáp còn dày hơn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nói đi, ngươi thần tộc có hay không loại cấp bậc này bảo vật? Tiểu yêu thú trầm mặt một lát, sau đó nói, ta thần tộc đã từng uy chấn chiêu thiên, quản hạt mấy ngàn tinh vực. Diệp Huyền vội vàng nói, ngừng ngừng, không muốn kéo những cái kia đã từng rực rỡ, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi thần tộc có hay không bực này thần vật? Tiểu yêu thú khóe mắt hơi nhảy, nó không nói gì. Diệp Huyền lãm đạm nói, đến từ cao quý thần tộc ngài, sẽ không thua không nổi a. Tiểu yêu thú đột nhiên giận dữ, nó một trảo điểm tại chính mình giữa chân mày, trong nháy mắt, một giọt tinh huyết bay đến Diệp Huyền trước mặt. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái kia giọt tinh huyết, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía tiểu yêu thú, ngươi này máu cùng long tộc máu so sánh như thế nào? Tiểu yêu thú lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhún vai, sau đó lui về một bên, trong lòng hỏi, Giản cô nương, này máu ta nuốt về sau, có thể tăng cường thân thể sao? Giản tự tại nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đem cái kia giọt tinh huyết nuốt xuống. Tinh huyết mới vừa vào bụng, một cổ lực lượng cường đại lập tức từ trong cơ thể hắn tán ra, trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình ngũ tạng bị giống như lửa thiêu, không phải cảm giác, là đã bắt đầu cháy rừng rực. Cách đó không xa, tiểu yêu thú xem có chút trợn mắt hốc mồm. giới ngục tháp bên trong, Giản Tự Tài thấp giọng thở dài, này đứa nhỏ ngốc. Diệp Huyền. Mà một bên, Độc Cô Huyên xem chính là lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng, nàng nhìn về phía cách đó không xa tiểu yêu thú, người sau lãm đạm nói, ta chi tinh huyết, chí cương chí dương, hắn nếu là có thể gánh vác, tự nhiên thu hoạch to lớn, như là không thể gánh vác. Nói đến đây, nó vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng nếu là tưởng rằng ta đưa hắn hại chết. Hắn không thể chết, không thể chết. Nói xong, nó trong nháy mắt xuất hiện ở đã bốc cháy lên Diệp Huyền trước mặt, sau đó một trảo đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền quanh thân ngọn lửa kia đánh sơ xác. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí liên tục không ngừng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, bắt đầu bảo vệ Diệp Huyền trong cơ thể ngũ tạng cùng với kinh mạch xương cốt. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Diệp Huyền thân thể dần dần khôi phục như người bình thường, tiểu yêu thú thở dài một hơi, sau đó lui về một bên. Độc Cô Huyên vội vàng liền muốn ôm lấy Diệp Huyền, tiểu yêu thú đột nhiên nói, chớ có động đến hắn, giờ phút này hắn thân thể đang phát sinh biến hóa. Độc Cô Huyên ngừng lại, xem trên mặt đất Diệp Huyền, trong mắt nàng nước mắt chảy xuống không ngừng được. Mà đúng lúc này, tiểu yêu thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến. Cái này người, chính là Cổ Gia Cổ Liêm. Sau lưng Cổ Liêm, còn có hai tên ông lão mặc áo bào trắng, hai tên lão giả trong tay đều là nắm hai cây thật dài màu trắng gậy chống, bọn hắn hai chân cách mặt đất chừng một thước, là trôi nổi. Nhìn thấy ba người, Độc Cô Huyên liền vội vàng đem Diệp Huyền cùng Diệp Linh bảo hộ ở sau lưng. Tiểu yêu thú nhìn Cổ Liêm ba người liếc mắt, mặt không biểu tình. Cổ Liêm nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Huyền, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia con tiểu yêu thú, ta Cổ Gia không cùng các hạ là địch chi ý, không biết các hạ có thể hay không mặc kệ việc này. Tiểu yêu thú liền ngồi xổm trong góc, không nói gì. Cổ Liêm trầm mặt một lát, sau đó hắn tay phải vung lên, hai cái màu tím trái cây bay tới tiểu yêu thú trước mặt, nhỏ tấm lòng nhỏ. Mong rằng các hạ vui vẻ nhận. Tiểu yêu thú nhìn thoáng qua hai cái kia trái cây, cũng không khách khí, đang muốn lấy đi, lúc này, một cái tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Tiểu Linh Nhi một phát bắt được hai cái kia màu tím trái cây, sau đó xoay người chạy trở về giới ngục tháp bên trong. Tiểu yêu thú mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cách đó không xa Cổ Liêm cũng là có chút mộng, đó là đồ chơi gì? Lúc này, phía sau hắn một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, bản nguyên chi linh. Bản nguyên chi linh. Nghe vậy, Cổ Liêm trong mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ tham lam, nhưng rất nhanh ẩn núp, hắn nhìn về phía tiểu yêu thú lãm đạm nói, ta không biết nàng. Cổ Liêm khóe miệng hơi rút, hắn do dự một chút, sau đó lại bấm tay một điểm. Hai cái màu tím trái cây trôi dạt đến tiểu yêu thú trước mặt. Mà lúc này, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện. Nàng tốc độ thật nhanh, trực tiếp ôm lấy hai cái kia trái cây liền biến mất. Tiểu yêu thú. Cổ Liêm đột nhiên biến mất, thẳng đến Diệp Huyền. Tại Cổ Liêm biến mất một khắc này, tiểu yêu thú cũng là biến mất theo. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Cổ Liêm lui trở về tại chỗ. Cổ Liêm nhìn về phía tiểu yêu thú, các hạ có ý tứ gì? Tiểu yêu thú lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Liêm, cút. Cổ Liêm mỉm cười, hai vị, ra tay đi. Cổ Liêm thanh âm hạ xuống, phía sau hắn hai tên lão giả áo bào trắng đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã ở tiểu yêu thú trước mặt, tiểu yêu thú vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, sau một khắc, nó đột nhiên hướng trước mặt liền là vỗ. Oanh! Một cổ cường đại uy áp lăng không mà hiện, hai tên lão giả mạnh mẽ bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, một vệt ánh sáng trực tiếp bao phủ lại tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú đột nhiên hướng phía trước va chạm, cột sáng kịch liệt rung lên, trong nháy mắt rạn nứt, nhưng lại không có phá toái. Trong đó một tên lão giả áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Cổ Liêm, nhanh lên, nhiều nhất vây nhốt nó nửa khắc đồng hồ. Cổ Liêm nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt, mà giờ khắc này, Độc Cô Huyên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng vừa muốn xuất thủ, Cổ Liêm trực tiếp chế trụ nàng yết hầu. Nhưng mà, Độc Cô Huyên lại là đột nhiên hư không tiêu thất, Cổ Liêm mãnh liệt xoay người một chưởng vỗ xuống. Oanh! Độc Cô Huyên liên tục lùi lại, Cổ Liêm không có để ý Độc Cô Huyên, mà là vồ một cái về phía trên mặt Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng căm tức nhìn Cổ Liêm, mơ tưởng làm tổn thương ta ca. Nói xong, nàng tay phải vung lên, một luồng hơi lạnh trực tiếp tuôn hướng Cổ Liêm. Cổ Liêm cả giận nói, cút. Nói xong, hắn tay phải vung lên, cái kia cổ hàn khí trực tiếp vỡ tan, mà đúng lúc này, cách đó không xa cái kia đạo nhốt tiểu yêu thú cột sáng đột nhiên vỡ tan. Hai tên lão giả hoảng hốt, trực tiếp xoay người chạy. Mà cái kia Cổ Liêm cũng là sắc mặt đại biến, dưới tình thế cấp bách, hắn một phát bắt được trước mặt Diệp Linh, quay người trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Linh bị bắt, Độc Cô Huyên sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi theo, nhưng mà Cổ Liêm ba người đã biến mất vô tung vô ảnh. Độc Cô Huyên đang muốn đuổi theo, lúc này, một cái tay giữ nàng lại, nàng quay đầu nhìn lại, là Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, ta đi. Độc Cô Huyên liền vội vàng kéo Diệp Huyền tay, đừng đi Cổ gia nội tình cực sâu, cường giả rất nhiều, bọn hắn. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, khuôn mặt có chút vặn vẹo, đụng đến ta có khả năng, đụng đến ta muội, coi như hắn là thần, ta cũng phải chém hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem rời đi Diệp Huyền, Độc Cô Huyên trong lòng không hiểu đau xót. Nàng biết, những năm gần đây, huynh muội hai người ăn không biết bao nhiêu khổ. Làm vì cha mẹ, lớn nhất thống khổ liền là không thể giúp được con của mình. Diệp Huyền rời đi Vô Gian luyện ngục, mà mới ra bên ngoài bây giờ, một cái to lớn quan trận chính là khóa chặt hắn. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Oanh! Cái kia đạo quan trận trong nháy mắt vỡ tan. Mà lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền sau lưng hộp kiếm bên trong, một thanh âm linh kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Lão giả vừa há miệng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền đang muốn rời khỏi, đột nhiên, một vệt bóng đen từ nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Này chém xuống một kiếm, một đạo tiếng kiếm treo bay thẳng tinh không, xé rách chân trời. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một bóng người nhanh lùi lại. Này người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền này vừa lui, trọn vẹn lui trăm trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, dưới chân hắn không gian trực tiếp rạn nứt, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng phía sau lan tràn mà đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử. Nam tử ước chừng hơn 20 tuổi, một bộ áo dài, tay phải nắm một thanh trường thương, thương dài chín thước, toàn thân xích hồng, mũi thương treo một sợi chùm tua đỏ. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, kiếm đạo thiên tài. Chỉ đến như thế. Nói xong, hắn hướng phía Diệp Huyền đi đến, Diệp Huyền, ta chính là Cổ gia thế tử Cổ Bình, hôm nay, ta liền muốn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất, tinh không bên trong, một đạo kiếm quang tựa như giống như sao băng chợt lóe lên. Làm Diệp Huyền biến mất một khắc này, Cổ Bình vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kiếm này, thật nhanh. Giờ khắc này, Cổ Bình trong nháy mắt thu hồi lòng khinh thị, hắn nắm chặt trường thương đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số hỏa diễm từ trường thương trong tay của hắn bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt một cái biển lửa, cùng lúc đó, hắn giơ thương hướng phía trước đâm một cái, một nhát này, tựa như nộ long xuất hải, có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Kiếm đến! Cái kia mảnh biển lửa trong nháy mắt bị xé nứt, một thương một kiếm dùng nhất thô bạo phương thức gặp nhau. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, một bóng người liên tục lùi lại, này người, chính là Cổ Bình. Tại Cổ Bình lui trong nháy mắt đó, một đạo ánh kiếm màu đen chợt lóe lên. Âm linh khí kiếm. Nơi xa, cổ bình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nện xuống một thương, mũi thương chỗ qua, không gian xé rách, dọa người vô cùng. Kiếm đến. Suy. Trường thương trong nháy mắt bị ăn mòn, kiếm từ cổ bình yết hầu xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Cổ bình sau lưng, Diệp Huyền Tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, chuôi này âm linh khí kiếm trực tiếp bị hắn thu nhập giới ngục tháp. Cổ bình gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngươi này kiếm. Tiếng nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên quay người một kiếm vót ngang. Suy. Cổ bình đầu trực tiếp bị chém bay. Diệp Huyền cầm kiếm đâm một cái, kiếm trong nháy mắt xuyên thủng cổ bình đầu, sau một khắc, hắn biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Diệp Huyền vừa rời đi, một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tại nam tử trung niên sau lưng, đứng đấy một lão giả. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền rời đi hướng đi, không nói gì. Lão giả có chút không hiểu, vì sao không ra tay. Nam tử trung niên lắc đầu, cái này người không tầm thường. Lão giả trầm giọng nói, hắn đi phương hướng, hẳn là cổ gia, hắn chuyến đi này, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, chúng ta bây giờ nếu như không ra tay, sợ là liền muốn vô cớ làm lợi cổ gia. Nam tử trung niên lãm đạm nói, hắn vì sao dám đi cổ gia? Lão giả nhíu mày, ngươi nói là, hắn có chỗ ỷ lại. Nam tử trung niên gật đầu, cái này người người mang như thế trọng bảo, lại có thể sống đến bây giờ, bản thân cái này liền đã hết sức không bình thường. Mà lại, hắn tại vô gian luyện ngục tầng thứ 9, cái kia tôn tiểu yêu thú liên sát cổ gia cùng với độc cô gia mấy tên cường giả, nhưng hắn lại sống rất tốt, ngươi cảm thấy này như người bình thường sao? Lão giả yên lặng. Nam tử trung niên nói khẽ, Nam Vũ Tông sở dĩ không ra tay, nghĩ đến cũng là nghĩ tại tiếp tục quan sát quan sát. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phỏng tay, bây giờ được, không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân. Lão giả trầm giọng nói, Tông chủ, bảo vật này mặc dù phỏng tay, nhưng cũng có thể là ta bắt Vũ Tông một cái cơ hội. Một cái siêu Việt Nam Vũ Tông cùng với Thánh Địa thậm chí vị ương tinh cung cơ hội. Nam tử trung niên cười nói, độc cô gia xuống tràng, nhìn thấy không? Lão giả còn muốn nói điều gì, nam tử trung niên nhẹ nhàng khoát tay áo, đi cổ gia nhìn một chút thiếu niên này muốn thế nào đối phó này cổ gia. Này cổ gia tam thánh, cũng không phải đơn giản như vậy a. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nơi xa tinh không bên trong. Lão giả cũng là vội vàng đi theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới cổ gia phụ thuộc thành cổ thành. Trước cửa thành, Diệp Huyền chậm rãi đi tới, hắn người đeo hộp kiếm, tay trái nắm kiếm, tay phải dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Đầu lâu này, chính là cổ gia thế tử cổ bình đầu. Diệp Huyền đi đến dưới tường thành, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền sau lưng. Trong kiếm hộp đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra, máu tươi ba thước. Rất nhanh, từng đạo cường giả khí tức không ngừng từ thành bên trong bay ra, chỉ chốc lát, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt 30 nhiều tên cường giả. Này 30 người liền muốn xuất thủ, một thanh âm đột nhiên từ thành bên trong vang lên, lui ra. Theo đạo thanh âm này vang lên, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, chính là Cổ Liêm. Cổ Liêm đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cười nói, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, Cổ Liêm hai mắt híp lại, phải tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Oanh! Quyền ra cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền kiếm tại cách trước mặt hắn hơn một trượng chỗ vị trí lúc ngừng lại. Hai người chung quanh, không gian một hồi vặn vẹo. Cổ Liêm tay phải đột nhiên hướng phía trước xoay tròn. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt lui hơn trăm trượng. Mà Diệp Huyền trong tay chuôi này tiên linh kiếm, đã có vết trạng. Cổ Liêm đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực yêu nghiệt, đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, Diệp Huyền quanh mình không gian kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Nhanh! nhanh đến mắt Trần căn bản không thể nhận ra. Dù cho Diệp Huyền là kiếm nhãn, cũng không nhìn thấy đối phương một cái tốc độ quỷ tích. Nhất định phải tận toàn lực. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ khí tức này xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, hắn không gian xung quanh lập tức uyển như sóng nước dập dần, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Chư thần bộ! Đối mặt cổ liêm loại cấp bậc cường giả này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng chư thần bộ. Cổ liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền mặc trên người chư thần bộ, vẻ mặt có chút ngưng trọng, ngươi bảo vật này. Lời đến chỗ này, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó một quyền hướng phía trước oanh ra, bởi vì làm một đạo kiếm quang đã tới trước mặt hắn. Oanh! Kiếm quang phá toái, nhưng mà, cổ liêm lại là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui trăm trượng xa. Cổ liêm nhìn thoáng qua chính mình tay phải. Giờ phút này hắn nắm tay phải phía trên, có một vết kiếm hàng sâu. Cổ liêm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt hàng mang lấp lánh, lần này, hắn không tiếp tục nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Mà nơi xa, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt kiếm, một cổ kiếm thế lặng yên ngưng tụ, cùng lúc đó... Hai loại kiếm ý không ngừng hướng phía kiếm trong tay hắn bên trong hội tụ mà đi. Yên lặng một cái chớp mắt, hai người đột nhiên đồng thời biến mất. Diệp Huyền rút kiếm một chém. Cổ liêm đấm ra một quyền. Oanh! Trước cửa thành, một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét vang vọng, ngay sau đó, tòa thành cổ kia tường thành ầm ầm vỡ tan, không chỉ như thế, bốn phía đại địa càng là trong nháy mắt trực tiếp rạn nứt ra. Mà Diệp Huyền cùng Cổ Liêm hai người đã lui về tại chỗ, hai người bốn phía, không gian từng đợt kích rung rẩy, phản phất tùy thời muốn sụp đổ, dọa người vô cùng. Cổ Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay mở ra, bốn phía, vô số bản nguyên chi lực hướng phía hắn lòng bàn tay tụ đến, dần dần, này chút nguyên lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ thành một thanh trường thương, sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Suy. Cổ liêm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm, này chém xuống một kiếm, trực tiếp trảm tại trên mũi thương, hai cổ lực lượng cường đại hội tụ một chỗ. Oanh! Một đạo chói tai tiếng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại, mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên từ phía sau hắn hộp kiếm bên trong bay ra, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở cổ liêm trước mặt. Một kiếm này, xuất hiện cực kỳ đột ngột, cổ liêm tránh nhanh chóng không kịp, tay phải hắn hướng phía trước đè ép, trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn một kiếm này. Nhưng mà, làm hắn lòng bàn tay phải vừa tiếp xúc đến chui kiếm này lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngay sau đó, hắn tay trái hóa chưởng hướng phía chính mình cổ tay phải chỗ liền là một trảm. Suy. Cổ liêm tay phải nửa cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Mà cái kia bay ra ngoài nửa cánh tay, đã hóa thành một đoàn màu đen dòng máu. Cổ liêm nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin, âm linh chi khí. Ngươi lại có thể đem như thế âm linh chi khí ngưng tụ thành kiếm. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng, lại là mấy thanh kiếm đột nhiên bay ra. Tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, cổ liêm sắc mặt đại biến. Hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến thành bên trong, mà cái kia mấy chui âm linh khí kiếm những nơi đi qua, không gian đều trực tiếp bị ăn mòn, dọa người vô cùng. Cuối cùng, tại trọn vẹn lui hơn 300 trượng về sau, một đạo chùm sáng màu vàng ống đột nhiên từ một bên nhanh chóng đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào Diệp Huyền cái kia mấy chui âm linh khí kiếm phía trên. Rầm rầm rầm. Ba thanh âm linh khí kiếm mạnh mẽ bị buộc ngừng. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải cách đó không xa, xuất hiện hai tên lão giả, hai tên lão giả khí tức đều là không kém gì Cổ Liêm. Trong đó một tên lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, cái gì cũng đừng nói, để cho chúng ta vào chỗ chết làm, không phải ta làm chết các ngươi, liền là các ngươi làm chết ta. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một sợi râu rồng lặng yên bay ra, rất nhanh, này sợi râu rồng biến mất tại mịt mờ chân trời bên trong. Cổ Liêm ba người nhìn thoáng qua cái kia tung bay hướng lên bầu trời râu rồng, ba người nhìn nhau, trong mắt sát ý lấp lánh. Bọn hắn biết, Diệp Huyền viện binh. Bọn hắn không biết Diệp Huyền dọn tới là cái gì cứu binh, nhưng bọn hắn rõ ràng, nhất định phải nhanh chém giết Diệp Huyền. Cổ Liêm đột nhiên nói, cái kia bộ thần trang bất phàm, cẩn thận. Hai tên lão giả khẽ gật đầu, sau một khắc, hai người đột nhiên biến mất. Hai người tốc độ nhanh chóng, Diệp Huyền căn bản không cảm giác được, hắn chỉ có thể bằng vào đối nguy hiểm bản năng bỏ ra kiếm. Bởi vậy, tại hai người biến mất cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút kiếm, chém. Ông! Một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, hắn lập tức cảm giác mình kiếm chém vào huyền thiết phía trên, toàn bộ cánh tay tê rần, không chỉ như thế. Một cổ lực lượng cường đại theo kiếm truyền đến trên cánh tay của hắn. Âm. Diệp Huyền cả người như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt lui trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cảm giác mình ngũ tạng phế phủ giống như đều phải nổ tung, rất khó chịu. Mà đây là hắn mặc vào chư thần bộ tình huống dưới, nếu là không có xuyên bộ này thần trang, hắn vừa rồi chính là đã tan xương nát thịt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Mà nơi xa, hai tên lão giả kia đột nhiên biến mất. Diệp Huyền biến sắc, không còn dám có chút giữ lại, ngay lập tức lật tay lại, một viên kim ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Xả tắc ấn. Làm xả tắc ấn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, giữa sân tình cảnh trong nháy mắt biến ảo, một tòa tòa núi lớn lăng không mà hiện, này chút đại sơn trôi nổi tinh không bên trong, mỗi một tòa núi lớn ở giữa, sương trắng phiêu đãng. Tựa như tiên cảnh. Làm xuất hiện một màn này lúc, hai tên lão giả kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai người hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ. Oanh! Thiên địa kịch liệt rung lên. Rõ ràng, hai người nghĩ lực phá này xả tắc ấn. Đáng tiếc là, tại hai người ra tay cái kia một cái chớp mắt, vô số đại sơn đột nhiên áp súc thành một đầu màu vàng cự thủ, sau một khắc, cự thủ mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Hai tên lão giả còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp thần hồn câu diệt, không chỉ hai tên lão giả, toàn bộ cổ thành đều tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ tan, vô số cổ gia cường giả dồn dập điên cuồng chạy trốn. Mà đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại trên không cổ thành, lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, sau một khắc, hắn tịnh chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, thiên địa lực lượng. Trong lòng bàn tay càng khôn, phá. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng lên trên nhẹ nhàng khẽ đảo. Này khẽ đảo, phản phất đem bầu trời này đều cho sốc lên. Oanh! Trong nháy mắt, giữa thiên địa khôi phục như người bình thường, mà cách đó không xa Diệp Huyền thì là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn, máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra. Mà cái viên kia xả tắc ấn, cũng tung bay trở lại trước mặt hắn. Giới mục tháp bên trong, giảng tự tại thanh âm đột nhiên vang lên, cái này người đã nhập thánh, có thể mượn thiên địa lực lượng, giấu càng khôn trong tay, không phải ngươi có thể đối phó. Ta kiến nghị, trốn. Trốn. Diệp Huyền lắc đầu. Giảng tự tại nói, không trốn, ngươi cũng cứu không ra ngươi muội, không chỉ cứu không được nàng. Sẽ còn hy sinh vô ích chính mình, không đáng. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết ta khả năng cứu không ra nàng. Giảng tự tại nói, vậy ngươi còn muốn tới? Diệp Huyền mỉm cười, ta nói qua phải thật tốt bảo hộ nàng, nếu như thực tại không bảo vệ được, ta đây liền cùng nàng cùng chết. Chúng ta huynh muội, sinh tử không phân ly. Giảng tự tại trầm mặt. Đối diện. Cổ Liêm đi đến lão giả tóc trắng trước mặt hơi hơi thi lễ, vũ lão. Lão giả tóc trắng tay phải nhẹ nhàng vung lên, Cổ Liêm lui sang một bên. Lão giả tóc trắng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tuổi còn nhỏ chính là đi đến đại kiếm tiên, thân thể tức thì bị long huyết thối luyện qua, đặc biệt là ngươi mặc này bộ trang bị, càng là bất phàm. Xem ra, ta cổ gia vẫn là thật to đánh giá thấp ngươi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Lại nói, chuyện cho tới bây giờ, lão phu chỉ muốn nói cho ngươi, mặc kệ phía sau ngươi là ai, có ai, ngươi đầu này, ta Cổ gia đều chắc chắn phải có được. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, đường đường Bắc Vũ Tông Tông chủ, nếu tới, không dám lộ diện sao? Một đạo tiếng cười khẽ từ một bên vang lên, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả xuất hiện ở một bên. Cái này người, chính là Bắc Vũ Tông Tông chủ Lê Thiên. Lê Thiên cười nói, Cổ Thiên huynh, không nghĩ tới trăm năm đều không đi ra qua ngươi, hôm nay vậy mà ra đến rồi. Cũng còn tốt đi ra, bằng không thì, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc đâu. Tên là Cổ Thiên lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Thiên, lão phu là cái thẳng tính, cũng là không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Hiện tại cái này người tại ta Cổ gia trên địa bàn, hắn đầu này cùng đồ trên người hắn, chính là ta Cổ gia. Lê Thiên cười nói, điều kiện tiên quyết là ngươi Cổ gia làm cho chết hắn. Cổ Thiên nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, cười lạnh, ta Cổ gia tại thiên vực truyền thừa gần vạn năm nội tình, còn đánh không lại hắn một cái tiểu nhi. Ta ngược lại muốn xem, ta Cổ gia hôm nay diệt hắn, ai dám tới bảo đảm hắn. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ. Oanh! Bàn tay rơi chỗ, không gian trong nháy mắt nổ tung, ngay sau đó, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra một đạo kẽ hở, một đạo hắc quang lóe ra. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, chân phải giẫm một cái, một cổ cường đại lực lượng hội tụ ở trong vỏ kiếm, ngay sau đó, hắn rút kiếm liền là một trảm. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Diệp Huyền này mà thôi kiếm chém xuống, kiếm quang trong nháy mắt vỡ tan. Diệp Huyền cả người liên tục lùi lại, mà hắn chỗ lui quá trình bên trong, trải qua không gian trực tiếp tầng tầng rạn nứt, tự như một tấm to lớn mạng nhện, dọa người vô cùng. Lùi mấy trăm trượng về sau, Diệp Huyền dừng lại, mà hắn chỉnh cánh tay, tại run rẩy kịch liệt. Nơi xa, Cổ Thiên cười lạnh, ngươi này thần trang có thể chịu đựng được, nhưng cũng không biết thân thể ngươi có thể chống bao lâu. Thanh âm hạ xuống. Hắn cách không đối Diệp Huyền liền là vỗ. Oanh! Diệp Huyền quanh mình không gian một hồi rung rẩy dữ dội, ngay sau đó, Diệp Huyền lần nữa hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, quanh người hắn vậy mà bốc cháy lên, tựa như một cái hỏa cầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền mãnh liệt gầm lên giận dữ, một cổ kiếm thế từ hắn trong kiếm bao phủ mà ra. Oanh! Diệp Huyền mạnh mẽ ngừng lại, mà quanh người hắn vẫn như cũ có lửa cháy hừng hực, bùng cháy không phải chư thần bộ, mà là hắn không gian chung quanh. Mà nếu như không phải ăn mặc chư thần bộ, hắn đã hóa thành tro tàn. Giảng tự tại thanh âm đột nhiên vang lên, hiện tại nếu là lợi dụng hỗn độn chi khí trốn, còn có một tia cơ hội. Trốn! Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến nơi xa Cổ Thiên vọt tới. Hắn giữ chân mày. Không gian đạo tắc lặng yên ngưng hiện. Làm Diệp Huyền đi vào Cổ Thiên trước mặt lúc, Cổ Thiên cười lạnh, hắn đưa tay liền là vung lên, một cổ cường đại lực lượng tự như thủy triều chấn động mà ra. Oanh! Diệp Huyền còn chưa tới gần, cả người hắn chính là trong nháy mắt thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Một bên khác, Lê Thiên khẽ lắc đầu. Sau lưng hắn, một lão giả trầm giọng nói, này Diệp Huyền mặc dù không tệ, nhưng cùng này Cổ Thiên so sánh, vẫn là kém rất rất nhiều. Lê Thiên nói khẽ, không cách nào so sánh được. Lê Thiên đã nhập thánh, có thế chưởng thiên địa lực lượng, này căn bản không phải Diệp Huyền có thế so với, cho dù hắn có được nhiều như vậy thần trang. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bây giờ liền xem hắn đến cùng có hay không ác chủ bài, nếu là không có ác chủ bài, như vậy thì nên kết thúc. Lão giả trầm giọng nói, hắn có ác chủ bài sao? Lê Thiên cười nói, có, nhất định có. Lão giả nhìn thoáng qua Lê Thiên, không nói gì. Đúng lúc này, cách đó không xa Cổ Thiên đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đi đến, hắn mỗi đi một bước, chính là sẽ có một đạo mạnh mẽ khí tức hướng phía Diệp Huyền ép đi, cổ khí tức này trực tiếp thẩm thấu không gian, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền bốn phía, mà Diệp Huyền bốn phía, không gian bắt đầu nghiêm trọng biến hình. Lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, lão phu biết, phía sau ngươi nhất định có người, đến, kêu đi ra nhường lão phu nhìn một chút. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, không nói gì. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Cổ Thiên cười lạnh, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Diệp Huyền quanh mình không gian kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền rung động đến trăm trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể bắt đầu ở run rẩy. Nơi xa, Cổ Thiên cười lạnh, là muốn cắn trả sao? Cắn trả! Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, hắn giờ phút này, trên người chư thần bộ đã biến mất, vô địch kim thân cũng tại thời khắc này biến mất. Hiện tại liền là cắn trả. Bất quá, bị hắn cưỡng ép đè ép. Cổ Thiên cười lạnh, ngoại lực chung quy là ngoại lực, không phải thực lực của chính ngươi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, hai đầu quái vật khổng lồ đang hướng phía bên này bay tới. Một bên Lê Thiên hai người cũng là nhìn về phía sâu trong tinh không, rất nhanh, Lê Thiên hai mắt híp lại, cự long. Long. Tại thiên vực, tự nhiên cũng là có yêu tộc, mà long, đã không tính là yêu, mà xem như thần thú một loại, dĩ nhiên, thần thú bên trong cũng chia cao thấp, này chủ yếu là xem huyết mạch. Rất nhanh. Hai đầu cự long đi tới mọi người vùng trời, trong nháy mắt, hai cổ long uy xuất hiện ở trong sân, bốn phía vô số thực lực hơi thấp người nhất thời nằm sắp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cổ Thiên tay phải nắm thật chặt, vẻ mặt có chút khó coi, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thế mà mời được đến cự long. Long tộc. Tại thiên vực, cũng là có long tộc, nhưng này long tộc hết sức thần bí, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Mà hắn không nghĩ tới, lần này thế mà xuất hiện cự long, hơn nữa còn là hai đầu. Diệp Huyền không để ý tới Cổ Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai đầu cự long, trong đó một đầu cự long nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại. Muốn chúng ta làm cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cổ Thiên, giết chết bọn chúng. Cổ Thiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đầu kia cự long nhìn về phía Cổ Thiên. Cổ Thiên trầm giọng nói, các hạ, mặc kệ này Diệp Huyền cho các hạ mở ra điều kiện gì, ta Cổ gia nguyện ý cho gấp đôi. Cự long nhìn xuống Cổ Thiên còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, đầu kia cự long đột nhiên một trảo đập hướng phía dưới Cổ Thiên. Một trảo oai, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Cổ Thiên biến sắc, tay phải hắn hướng xuống đè ép, thoáng qua, hắn đột nhiên hướng lên trên liền là nhếch lên. Oanh. Một cổ mạnh lực lượng cuộn tất cả lên, trong nháy mắt đánh vào cái kia long trảo phía trên, toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Một bóng người liên tục lùi lại, này người, chính là Cổ Thiên. Cổ Thiên sau khi dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, vẻ mặt có chút dữ tợn, nếu như lá bài tẩy của ngươi liền chỉ là như vậy, vậy lão phu nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh âm hạ xuống. Giữa sân dị biến nổi lên.